Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, điều kiện. Nhưng mà, cái này kết quả lại là 10 phần bị loại đại gia dự kiến. Không thể, Cổ Phong không phải trả lời. Đơn giản dứt khoát, vì sao sao? Ái Tu La trực tiếp nhíu mày. Trong mắt mọi người cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Cái này không phù hợp đạo lý à? Cổ Phong nhạt nói. Ngươi lựa chọn đánh với ta một trận, cũng không có trực tiếp nhận thua. Ta tự nhiên không thể trực tiếp giúp ngươi giải khai ác mộng. Cái kia Hoa Vô Danh cũng không có nhận thua, cũng là đánh với ngươi một trận. Vì sao ngươi giúp hắn? Ái Tu La có chút không vui. Bởi vì ta cùng hắn hữu duyên. Cổ Phong mở miệng. Vậy ta thì sao? Ngươi không có duyên với ta. Cổ Phong bình thản mở miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh ngạc tới cực điểm. Đám người thật là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đem mỹ nhân hướng ra phía ngoài đẩy người. Cổ Phong một bộ trầm tư bộ dáng. Bất quá ngươi nghĩ ta giúp ngươi giải khai ác mộng, cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá ra sao? Ái Tu La mở miệng. Chỉ bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cổ Phong vừa nói, nhìn từ trên xuống dưới Ái Tu La. Cái này ánh mắt lõa lồ, không có chút nào che giấu. Tất cả mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ta dựa vào, cao nhân A, cái này Phong Đại Sư là tuyệt đối cao nhân A. Lúc đầu đại gia còn tưởng rằng hắn không gần sắc đẹp. Nguyên lai hắn là đánh dạng này chủ ý. Nhìn hắn ánh mắt này, hắn chỉ sợ là thèm muốn Ái Tu La thân thể, là muốn đưa ra cái kia loại điều kiện đi. Ái Tu La còn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân chằm chằm đến toàn thân không thoải mái. Nàng cái kia màu hồng dưới khăn che mặt khuôn mặt đỏ lên. Lúc này mở miệng, ngươi không phải một cái phẩm đức cao thượng giúp người khác cho tới bây giờ không cầu hồi báo đắc. Đạo đại sư sao? Ta giúp người khác không cầu hồi báo là bởi vì người khác cùng ta hữu duyên. Vậy ta thì sao? Ngươi không có duyên với ta à? Cổ Phong bình thản mở miệng. Ngươi, Ái Tu La thực sự là tức chết. Đại gia không khỏi cảm thán. Cái này Phong Đại Sư tài ăn nói chính là tốt. Quả thực vung Ái Tu La mấy con phố. Nói đi, điều kiện gì, nhưng có thể không nên quá phận. Ái Tu La cắn răng mở miệng. Trận chiến này, nếu như ngươi thắng, không cần bất kỳ điều kiện gì, ta sẽ trực tiếp giúp ngươi giải khai ác mộng. Cổ Phong mở miệng. Đại gia nghe xong, như thế rất hợp lý. Ta như bại đâu? Ngươi như bại, ta muốn gặp ngươi thật tướng mạo. Cổ Phong lập tức nói ra, gặp Ái Tu La thật tướng mạo. Trong nháy mắt, đại gia nhớ tới Phong Lạc Trần cổ quái đam mê. Từ ngoại thành hận khinh ngữ, đến nội thành sát vô tình, lại đến bây giờ Ái Tu La. Hắn quả nhiên vẫn là đối với thần bí nữ tử tình hữu độc trung a. Ái Tu La quanh năm mang theo màu hồng khăn che mặt, chưa bao giờ có người nhìn qua nàng thật tướng mạo. Ha ha, nghĩa đệ hay là như vậy phẩm tính a. Bát thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười nói, gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Cửu thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, lại là khẽ gắt một hơi, không khỏi nghĩ tới trước đó Cổ Phong đối với hắn là như vậy đưa ra như yêu cầu này. Cái này, Ái Tu La do dự, cái này quan hệ đến nàng một số bí mật, đổi lại loại người bình thường đưa ra cái này loại yêu cầu, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng đưa ra yêu cầu này hết lần này tới lần khác là Phong Lạc Trần. Mị Yên, không thể. Cũng tại lúc này, cái kia ngồi ở hoa sen vàng bên trên, trên mặt màu vàng kim khăn che mặt đồng dạng thần bí Tư Thống Lĩnh. Mở miệng, Tư Thống Lĩnh là Ái Mị Yên mẫu thân. Giờ phút này màu vàng kim dưới khăn che mặt, sắc mặt nàng biến hóa. Ái Mị Yên nghe nói lời này, trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Ta đáp ứng ngươi, ta có thể cho ngươi xem ta thực sự tướng mạo. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mọi người tại đây vô cùng kinh ngạc. Đại gia không nghĩ tới, Ái Mị Yên vậy mà đáp ứng. Ái Mị Yên thật tướng mạo. Đây là nhiều ít nam tử muốn nhìn. Không nghĩ tới Phong Lạc Trần có cái này phúc khí. Nói, Cổ Phong mở miệng. Bây giờ Hận Khinh Ngữ, Sát Vô Tình đều đã bài trừ khả năng. Tại Cổ Phong xem ra, Nhu Nhi phân thân tất nhiên ở nơi này, Ái Mị Yên cùng Cửu Thống Lĩnh ở giữa. Hắn nhất định phải chứng thực, ngươi chiến thắng ta còn chưa đủ. Ngươi nhất định phải vì ta thành công giải khai ác mộng. Ta mới có thể để cho ngươi xem ta thực sự tướng mạo. Ái Mị Yên nhìn về phía Cổ Phong, nói ra, Mị Yên, Tư Thống Lĩnh nghe xong, lúc này mang theo vài phần sốt ruột cùng tức giận mở miệng. Ái Mị Yên nhìn về phía Tư Thống Lĩnh mở miệng, nếu như hôm nay Phong Lạc Trần thật có thể đánh bại ta, thật có thể vì ta giải khai ác mộng, đây hết thảy chính là mệnh chung chú định, ta tin tưởng vận mệnh an bài. Ngươi, thôi, cuối cùng, Tư Thống Lĩnh thở dài một tiếng, không có tiếp tục mở miệng, nàng biết, bản thân thua thiệt nữ nhi của mình, lúc này mình đã không có quyền lực can thiệp việc đó. Phong Lạc Trần, ngươi chỉ phải đáp ứng ta điều kiện này, ta liền cũng đáp ứng ngươi điều kiện. Ái Mị Yên lại là nhìn về phía Cổ Phong, ta đáp ứng ngươi. Cổ Phong không do dự, tốt, vậy liền trước một trận chiến đi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ái Mị Yên mở miệng, sau một khắc, hắn thân bên trên hoàng kim huyết mạch sáng lên, tiếp lấy một đầu kim hồ hư ảnh, tại Ái Mị Yên thân thể bên ngoài hiển hiện. Ai cũng biết, Ái Mị Yên hoàng kim hóa linh, là kim hồ, cái này kim hồ cực kỳ lợi hại, tại chủ thành không người là đối thủ. Kim hồ, đi, Ái Mị Yên mở miệng, lúc này cái kia kim hồ hư ảnh, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Vẻn vẹn dạng này, còn chưa đủ, Cổ Phong nhạt nói, tiện tay vung lên, cái này vung lên phía dưới, màu vàng kim quang trưởng hiển hiện, cái kia kim hồ trực tiếp chính là bị Cổ Phong nhẹ nhõm đánh bay ra ngoài. Kim hồ hiện, hiện, hiện, Ái Mị Yên lập tức không tách ra khẩu, hắn thân bên trên hoàng kim huyết mạch gào thét, chỉ thấy một đầu tiếp lấy một đầu kim hồ hư ảnh từ hắn trong thân thể xông ra. Chỉ chớp mắt ở giữa đã trải qua xuất hiện 7 con. 7 con kim hồ rời đi biến hóa, từ từng cái phương hướng hướng phía Cổ Phong đánh tới. 7 con kim hồ, lần trước, Ái Tu La chính là lấy 7 con kim hồ đánh bại Trung Vô, trở thành tứ viện thứ nhất. Nàng dùng toàn lực, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, như cũ không đủ. Cổ Phong nhạt nói, vung dưới tay, tứ phía màu vàng kim quang trưởng vờn quanh quanh thân bên ngoài. Kim hồ tới gần lập tức bị đánh bay, căn bản không thể gây tổn thương cho Cổ Phong mảy may. Đại gia chấn động, đây cũng là Ái Tu La thủ đoạn mạnh nhất, vậy mà như cũ không có cách nào thế nhưng Phong Lạc Trần mảy may. 9 hồ đều xuất hiện, Ái Tu La hét lớn, chỉ thấy lại là 2 cái kim hồ hư ảnh từ trong cơ thể nàng bay ra. 9 cái kim hồ hư ảnh tản ra khí tức khủng bố, từ các nơi hướng phía Cổ Phong trùng sát mà đến. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, mở miệng, có chút ý tứ, lời nói ở giữa, Cổ Phong chân phải bên trên hoàng kim huyết mạch hội tụ, triệt để biến thành màu hoàng kim. Hắn hướng phía đại địa, bỗng nhiên đạp mạnh, oanh, cái này đạp mạnh ở giữa, đại địa rung mạnh, lôi đài trong nháy mắt vỡ nát. Vô biên toái thạch tứ xạ mà ra mang theo khủng bố uy thế. 9 hồ nghĩ xong toàn bộ tránh đi, nhưng lại không cách nào làm đến. Cái kia rất nhiều dung hợp hoàng kim chi lực toái thạch, không ngừng trùng kích đến 9 hồ thân bên trên. 9 hồ cấp tốc lui lại, trở lại Ái Tu La bên người. Nguyên một đám khí thế đều có chút đê mê. Đại gia lần nữa sợ hãi thán phục, ai cũng không nghĩ tới, Ái Tu La vậy mà có thể biến hóa ra 9 cái kim hồ. Mà đại gia càng không nghĩ đến là, Phong Lạc Trần lại còn có thể nhẹ nhõm hóa giải. Còn có thủ đoạn khác sao? Cổ Phong mở miệng, cửu hồ huyễn trận, ra, cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.